Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 236. Có tôi ở đây, không cần sợ. 6. Góc truyện audio.com. Hội họp báo sẽ bị tạm ngừng trong vòng 10 phút, các ký giả đã sớm tràn đầy chờ mong, bây giờ nhìn thấy Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt trở lại sân khấu, nhất thời hưng phấn khác thường, cầm máy quay phim không ngừng tụ lại quanh họ. Đèn flash chớp liên tục chọc cho tâm tình Lăng Mạt Mạt vốn đã khẩn trương đột nhiên căng lên, theo bản năng muốn rút tay từ lòng bàn tay Lý Tình Thâm ra. Sắc mặt Lý Tình Thâm bình tĩnh, trong con ngươi trong suốt nổi lên ánh sáng lạnh lùng sắc bén, không tiếng động nắm chặt tay Lăng Mạt Mạt tay, lôi kéo cô, đi tới trước sân khấu họp báo. Đi thẳng đến chỗ ngồi của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt, Lý Tình Thâm mới khe khẽ buông tay Lăng Mạt Mạt ra, anh vẫn luôn hạ mí mắt cử chỉ yêu nhã kéo ghế cho Lăng Mạt Mạt, cực kỳ thân sĩ nhìn cô ngồi xuống, anh mới đưa một cái tay ra tùy ý kéo ghế của mình, lười biếng ngồi xuống. Sau khi Lý Tình Thâm ngồi vào chỗ của mình, anh chỉ nghiêng đầu gật với đơn người chủ trì gật đờ đã sớm chuẩn bị một cái. Dư Quang khóe mắt nhìn lướt qua Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy, hơi hiện lên một chút cười lạnh, cuối cùng dừng lại mái tóc đen trên người cô gái. Cô ngồi đoan chính ở chỗ đó, thần thái mềm mại, một đôi mắt bởi vì mới vừa rồi khóc mà cực kỳ sáng ngời, khóe môi hơi nhếch giống như là đang nỗ lực mỉm cười, chỉ là nụ cười như vậy, không có sáng rỡ chói mắt như anh từng thấy, ngón tay của cô, nắm thật chặt túi tay, rất dùng sức, dễ nhận thấy là đang khẩn trương. Lý Tình Thâm nhíu mày, hình như có chút không hài lòng, nhìn chằm chằm ở chỗ sâu nhất trong mắt cô gái hiện lên suy nghĩ sâu xa, một giây kế tiếp liền không tiếng động từ móc điện thoại di động từ trong túi xách mình ra, suy nghĩ một chút liền khẽ nghiêng người, ngón tay thon dài di chuyển nhanh chóng trên điện thoại di động hai cái, sau đó liền thu hồi điện thoại di động, bỏ vào trong túi, ngồi thẳng người. Sống lưng Lăng Mạt Mạt có chút tê dại, tim của cô đập đập thình thịch cực kỳ nhanh chóng, cô cảm thấy ký giả bên dưới, ánh mắt canh chừng cô, đều tràn đầy bới móc. Cô không biết rốt cuộc mình có thể làm những gì, chỉ có thể theo ý của Lý Tình Thâm, cố gắng mỉm cười cứng ngắc. Mà người chủ trì một bên thấy cái gật đầu, lập tức thoải mái cười nói, mở miệng. Sau khi nghỉ ngơi 10 phút thật vui mừng các vị ký giả còn ở lại hội trường, sau đây tiếp tục tiến hành họp báo của chúng ta. Giọng của người chủ trì rất êm tai, trầm bổng du dương, Lăng Mạt Mạt cũng không có lòng lắng nghe, chỉ là cảm thấy hô hấp của mình đều bắt đầu hỗn loạn. Sau đó những ký giả kia sẽ hỏi cô vấn đề gì? Hay là những vấn đề bén nhọn và tàn nhẫn lúc nãy sao? Cô phải trả lời thế nào? Ngay khi đáy lòng Lăng Mạt Mạt bất ổn hỗn loạn, rõ ràng cô cảm thấy mình ở trong túi xách rung lên một cái. Là ai, lúc này tìm cô? Lăng Mạt Mạt nhíu mày, theo bản năng cúi đầu, một đôi mắt nhàn nhạt quét qua hội trường. Mà người chủ trì một bên vẫn còn giới thiệu về cuộc họp báo, Lăng Mạt Mạt thừa dịp mọi người không để ý đến cô, liền lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, sau đó hơi thả rũ mắt xuống, thấy điện thoại di động có một WeChat. Là Insan, chỉ có một hàng chữ đơn giản. Có tôi ở đây, không cần sợ. Ngón tay Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng run một cái, suýt nữa điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Cách chương.